Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1095, không hài hòa U Châu nội thành. Lý Mộc Nhiên từ khi thụ thương đến nay, hồi lâu không có đi U Châu thành, cũng không biết đường hiện tại tình huống thế nào. Tuy nhiên thầm nghĩ muốn cùng Lưu Diễm qua dạng này nhàn nhã sinh hoạt. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại có một phần trách nhiệm không ngừng đặt ở trong lòng hắn. Lưu Diễm nghe hắn lời nói nhìn lấy hắn thần sắc, phảng phất nhìn ra cái gì. Gật gật đầu, tuyết lớn tại Lý Mộc Nhiên tỉnh lại ngay đó liền tại không có xuống. Mà băng tuyết tan rã để nguyên bản khô cạn bắc phương lần nữa tràn ngập sức sống. Lý Mộc Nhiên cưỡi ngựa ôm trong ngực Lưu Diễm chậm rãi hướng về U Châu thành xuất phát. Bất quá cũng không biết đường Lý Mộc Nhiên phải chăng có ý. Nam mã thất hành tàu tốc độ ngược lại là thật có chút chậm. Tướng công, người như vậy, bao lâu chúng ta mới có thể đến U Châu thành? Nghe Lưu Diễm hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên mỉm cười sau đó nói. Gấp cái gì, người biết không? Nếu là cả đời đều có thể ôm ngươi dục ngựa mà đi, vĩnh viễn không có điểm dừng hướng về phía trước, trong lòng ta chính là lãng mạn nhất sự tình. Lý Mộc Nhiên nói xong, Lưu Diễm lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên lúc này ấm áp ôm ấp nàng cũng rất lợi hại ưa thích, nhưng là như thế này tốc độ cỡ nào sóng Lưu Diễm lại là không biết. Thế nhưng là cỡ nào chậm hắn lại là biết rõ nói. Lý Mộc Nhiên hiện tại thân thể chưa khỏi hẳn, nếu là cảm nhiễm phong hàn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thế nào, Diễm Nhi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta như vậy quá chậm? Lưu Diễm nghe xong, tự nhiên là lúc thì trắng mắt, trong lòng vô cùng muốn giáo huấn một chút. Thế nhưng là nghĩ tới Lý Mộc Nhiên tình huống bây giờ nhưng lại không đành lòng. Thấy thế Lý Mộc Nhiên thở dài một tiếng, sau đó hất lên dây cương. Dục ngựa mà đi, ban đầu vốn đã chuẩn bị tiếp nhận dạng này quy tốc. Ai có thể nghĩ Lý Mộc Nhiên đột nhiên phát lực ngược lại để Lưu Diễm giật mình. Chính muốn nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên hắn thần sắc trên mặt có chút không giống. Há hốc mồm, chung quy là không có cái gì nói ra được. Ước mạc nửa canh giờ thời gian, bọn họ rốt cục đến U Châu thành. Mã Nhi bỗng nhiên dừng bước lại. Lưu Diễm tựa hồ là cảm nhận được cái gì nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Có chút không hiểu hỏi thăm tướng công ngươi làm sao. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt U Châu thành. Không biết đường vì sao. Hắn phảng phất nhìn thấy tán xạ tiễn. Các binh sĩ lẫn nhau bôn tẩu. Dân chúng nghẹn ngào khóc giống bộ dáng. Nghe Lưu Diễm lời nói hắn vội vàng vẫy vẫy đầu. Không, không có gì. Chỉ là vừa tài gió thổi có chút lạnh. Lưu Diễm thấy thế về sau, theo ánh mắt của hắn nhìn qua lớn chừng cái đấu U Châu thành ba chữ, chậm rãi nói. Bây giờ người Liêu Tam 10 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất. Lĩnh quân chính là hôm đó chúng ta gặp được Tiêu Tề. Mà lại ta nghe ra Liêu Quốc Vương Đình phát sinh binh biến. Tiêu Tề đã soán vị. Có lẽ đầu xuân thời điểm chính là đại chiến sắp nổi thời điểm đi. Nói cũng là nhìn lấy U Châu cửa thành lui tới bách tính. Đại hảo tâm tình nói những này làm gì? Lý Cửu đã tử, hiện tại còn sống là Lưu Diễm tướng công. Đi chúng ta tiến thần. Lý Mộc Nhiên mặt trong nháy mắt biến hóa thần sắc. Lưu Diễm thấy thế về sau, từ hắn ánh mắt bên trong chỗ sâu nhìn ra một tia động dung. Nàng biết mình tướng công có thật nhiều không bỏ xuống được. Cái này U Châu thành chính là trong lòng lớn nhất lên án. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ đề cập liên quan tới U Châu sự tình. Thế nhưng là đang tu dưỡng trong khoảng thời gian này luôn luôn hữu ý vô ý hỏi liên quan tới U Châu. Trong thành sự tình, tiến U Châu thành, nội thành trên đường phố không có một tia đại chiến sắp nổi bộ dáng. Dân chúng đều đang mua đi gào to. Phảng phất nhất tiến thiên bên ngoài người Liêu trên thảo nguyên chưa bao giờ có địch quân. Bất quá từng đôi không ngừng tuần tra binh sĩ lại là cho thấy trong thành này chủ nhân lo lắng. Lúc này U Châu thành thái thủ phủ bên trong Dương Dũng ngồi ngay ngắn ở bên trên phía trên. Tại hắn phía dưới thì là theo trình tự ngồi mấy người. Theo thứ tự là Địch Thanh, Lục Nhân Cổ, Giáp Ngọ, Dương Quý, Nhạc Phi, Vương Mãnh, Đường Thất, Vương Tiếu Tiếu mà tại cuối cùng bên trên làm theo là đang ngồi một nữ tử. Dương Kỳ. Lúc này Dương Dũng thần sắc trên mặt ngưng trọng nhìn lấy mọi người nói. Theo thám tử đến báo, Liêu đại quân người đã đem doanh trại hướng về phía trước xê dịch. Mà người Liêu Lương Thảo cũng đã bắt đầu hành động. Lại có tầm một tháng, khắp nơi tiết trời ấm lại, người Liêu rất có thể liền muốn tiến quân. Mọi người nghe xong, tất cả đều là cúi đầu xuống. Vương Mãnh Giáp Ngọ chính là mãnh tướng dùng bọn họ xông pha chiến đấu dư xài. Thế nhưng là dùng não tử lại là hoàn toàn chưa đủ. Nhạc Phi niên kỳ quá nhỏ, địch thanh tư lịch không đủ, Dương Quý kinh nghiệm thiếu thốn. Về phần Đường Thất Vương Tiếu Tiếu trước kia đều là trà trộn giang hồ người. Lúc này càng là không có cái gì phương pháp tốt. Nhìn lấy mọi người trầm mặc, Lục Nhân Cổ trên mặt cũng là có chút khó coi đứng lên. Bây giờ tam quân không có chủ soái, chính là dùng mãnh tướng, có lương tướng, có binh mã nhưng cũng là năm bè bảy màng. Mà Lục Nhân Cổ thân phận nhất là xấu hổ. Tuy nhiên trên danh nghĩa là quân sư, nhưng là đó là Lý Cửu đáp ứng. Chính thức bổ nhiệm cần Lý Cửu trở về sau mới có thể định đoạt. Thế nhưng là hôm đó nhất tiến thiên sự tình, hắn cũng là nghe nói, Lý Mộc Nhiên nay đã kiệt lực. Sau đó tim trúng tên, có thể may mắn còn sống sót tỷ lệ cơ hồ là không có. Lục quân sư, người giác đến chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Dương Dũng bởi vì lâu dài cùng Uy Khấu đánh giao nói. Am hiểu chính là thủy chiến. Đường này chiến lại không phải hắn cường hạng. Gặp ở đây người bên trong chỉ có Lục Nhân Cổ một người thần sắc hơi có vẻ ổn định. Bởi vậy vội vàng hỏi thăm. Dù sao Lý Cửu danh tiếng Dương Dũng cũng là biết rõ nói. Có thể bị Lý Cửu bái làm quân sư nhân tướng nhất định nhưng là có cái gì lương sách. Chờ, Lục Nhân Cổ sau khi nghe nhìn trước mắt Dương Dũng hai mắt nhắm lại. Phun ra một chữ, chờ, mọi người sau khi nghe đều là nhìn về phía hắn. Không biết đường có ý tứ gì. Lục quân sư, bây giờ Liêu người đại quân áp cảnh. Chỉ sợ chúng ta đợi không được. Dương Dũng cũng là có chút nóng nảy, vội vàng hỏi. Cái sau nghe xong lần nữa lắc đầu nói. Ta tự nhiên là biết rõ đường Liêu người đại quân áp cảnh. Ta còn biết rõ đường lại có tầm một tháng, Liêu đại quân người liền muốn hướng về U Châu Thành mà đến. Nhưng là ngày hôm trước vừa tới chiếu thư, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Dương Dũng nghe xong, lúc này mắt trợn tròn. Bởi vì người Liêu hành động, hắn 800 dặm gấp, liên tục thượng thư, thế nhưng là đạt được đều là chỉ có một cái hồi phục. Chờ đại tướng quân Lý Mộc Nhiên trở về, nhìn thấy Dương Dũng thần sắc về sau, Lục Nhân Cổ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thành nguy, mà mọi người sợ hãi, chỉ là trong thành không có chủ soái, thì có ích lợi gì? Nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. Địch thanh bọn người thấy thế cũng là lần lượt rời tiệc. Không hẳn sẽ công phu bên trong nghị sự đường chỉ còn lại có Dương Dũng Dương Quý. Cùng Dương Kỳ ba người. Cái này Lục Nhân Cổ quá mức cuồng vọng. Triều đình cũng là quá mức ngu muội. Này Lý Cửu rõ ràng tại nhất tiến thiên bên trong đã chết đi. Chúng ta dạng này chờ lấy lại là vì cái gì? Khó đường đợi đến Liêu đại quân người giết tới U Châu dưới thành lúc mới bắt đầu ra sức phản kích. Sao? Nói bỗng nhiên vỗ một cái bàn, lộ ra đến mức dị thường tức giận. Dương Quý sau khi nghe thở dài một hơi nói. Đại ca, ta cảm thấy Lục quân sư nói không tệ. Tuy nhiên Lý Cửu hôm đó nhìn như tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chúng ta đều không có nhìn thấy Lý tướng quân thi thể. Nói không chừng, chấm ngoặc kép, nói không chừng, cái gì nói không chừng. Khó đường hôm đó ngươi không ở tại chỗ sao? Lý Cửu bị thương gì? Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi. Ngươi cảm thấy Lý Cửu còn có cơ hội sống sót sao? Dương Quý nghe xong há hốc mồm. Lại là không biết đường như thế nào cãi lại. Xác thực cho dù là hắn thấy Lý Cửu thụ thương nghiêm trọng như vậy, cũng là thập tử vô sinh. Con vớt tơ, Quỷ Cốc Tử huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.